Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Oan Hồn Đêm Trung Thu. Cũng xin kính chúc quý vị một mùa trung thu ấm áp, vui vẻ, đoàn viên bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Hồn Đêm Trung Thu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thùng thình trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng, dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang. Chiếc loa phát thanh của làng vang lên những câu hát về đêm rằm trung thu. Những đứa trẻ mặt đứa nào đứa đấy cũng háo hức, cầm trên tay những chiếc đèn lồng xinh xắn, những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh. Tiếng cười nói nô đùa của lũ trẻ vang lên khắp các con ngõ xóm. Đêm hội trăng rằm đúng với cái nghĩa của nó là đêm hội của thiếu nhi. Nhưng mà người lớn cũng vui chẳng kém. Người lớn cũng đón trung thu, cũng tận hưởng bữa tiệc liên hoan dưới ánh trăng vàng lộng lẫy. Và có lẽ đây là đêm trăng đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong năm với tất cả mọi người. Bên xóm bà, những đứa trẻ đi thành hàng đôi hàng ba, vừa đi vừa hát vừa gõ trống cơm huyên náo cả một con xóm nhỏ. Thằng Vũ đứng bên con xóm tư nhìn sang, rồi nói với thằng Đức ở bên cạnh: mấy đứa xóm mình chậm trễ thật đó, hẹn đến giờ này rồi còn chưa thấy đâu, bọn nó thì đông đủ cả rồi kia kìa. Thằng Đức cầm chiếc đèn ông sao của nó lắc qua lắc lại rồi đáp: chắc là mấy đứa nó đang tập trung ở sân nhà ông Ước rồi, tao với mày đi vào trong đó đi. Mà bình thường á, mày là đứa hay trễ hẹn nhất, mà hôm nay mày lại ra sớm nhất, trùng thu có khác. Nói xong thằng Đức cười rồi bước đi vào trong ngõ. Thằng Vũ cũng chạy theo rồi nói: hôm nay thì phải khác chứ, ta còn đang mong chờ thời gian trôi thật chậm để được chơi thỏa thích này. Lâu lắm rồi mới được vui thế này cơ mà. Hai thằng nhỏ đi tới nhà của ông Ước, bước vào bên trong thì chẳng thấy ai. Ngoài hai vợ chồng của ông Ước đang ngồi trên chiếc chõng tre được kê ra giữa sân gạch. Ông Ước nhâm nhi ngộm trà đặc rồi ngước mắt lên trời, ngắm vầng trăng to tròn đang tỏa ánh sáng dịu mát xuống mặt đất. Thế hai thằng nhỏ bước vào, ông Ước nhìn hai đứa bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Hai đứa sao giờ này còn ở đây, không đi ra ngoài đình phá cỗ nữa sao? Thằng Vũ liền đáp: cháu chờ bọn nó nãy giờ ở ngoài đường mà chẳng thấy đứa nào ra. Bọn cháu tưởng bọn nó đang chơi ở nhà ông cho nên mới vào tìm. Ông Ước liền cười rồi đáp: thế thì hai đứa đi ra ngoài đình đi, chúng nó đi từ sớm rồi. Thằng Vũ và thằng Đức thấy vậy thì quay sang nhìn nhau. Thằng Đức hỏi: ông ơi, bọn nó đi lâu chưa? Chúng cháu chờ bọn nó ở ngoài đầu ngõ phải hơn 30 phút rồi ấy. Ông Ước liền đáp: 6-7 đứa chúng nó đi cách đây cả giờ rồi. Hai thằng nghe ông Ước nói vậy thì liền chào hai ông bà rồi chạy thật nhanh ra ngoài ngõ. Vừa đi thằng Đức vừa nói: mấy thằng này nó lừa hai thằng mình rồi, hẹn một đằng là một nẻo, tức chết đi được. Thằng Vũ liền dục: chạy mau lên ra đó, tao phải cho bọn nó mỗi đứa một trận mới được. Cả hai thằng vội vàng chạy đi thật nhanh về phía đình làng. Gần tới cổng đình thì hai đứa bắt gặp một đám trẻ con đang đi ở phía trước. Nhưng mà bọn chúng lại không nói cũng chẳng cười, cứ lặng lẽ bước đi mặt cúi gằm như là đoàn người đang đi đưa tang vậy. Thằng Vũ cất tiếng hỏi thằng Đức: ê mày, cái bọn nào đang đi chơi trung thu mà như là đi đưa đám thế kia? Mày thử đoán xem bọn nó là xóm nào. Thằng Đức quan sát một hồi rồi nói: nhìn dáng người ta cũng thấy quen, thế nhưng mà chúng nó đeo hết mặt nạ thế kia thì tao nhìn không có ra được đâu. Hai thằng lúc này cố gắng tiến lại gần hơn để đám trẻ đang đi ở phía trước. Khi đã ở ngay sau tấm lưng của đám trẻ, thằng Vũ liền cất tiếng: mấy bạn ơi, mấy bạn ở xóm nào, sao đi chơi trung thu mà buồn thế, phải vui lên chứ. Mấy đứa bé sau tiếng gọi của thằng Vũ thì tất cả đột ngột dừng lại không bước tiếp. Hai thằng thấy lạ lắm toàn bước lại, thì đột ngột cả 6 đứa trẻ đằng trước quay mặt lại. Hai thằng sợ hãi hét toáng cả lên, bởi vì cả 6 đứa kia đều đeo những chiếc mặt nạ, nhìn lạ vô cùng nhưng gớm ghiếc. Dưới ánh trăng càng làm cho những chiếc mặt nạ lạ ấy trở nên ma mị hơn. Hai thằng run rẩy nép sát vào nhau, đôi môi mấp máy. Chưa biết phải làm sao thì 6 đứa nhỏ ở phía trước liền cởi bỏ chiếc mặt nạ đang đeo rồi cười khoái chí. Thì ra đó chính là mấy đứa cùng xóm. Hai thằng bị dọa cho sợ một phen tái cả mặt, thì bây giờ tức lắm cúi xuống, cầm chiếc dép lin đuổi cho đám bạn chạy thục mạng. Thằng Đức nhanh chân hơn chạy trước, còn thằng Vũ thì cũng định chạy theo, thì nó chợt dừng lại bởi trong đám trẻ khi nãy có một đứa không chạy mà đứng nguyên tại đó. Nhìn bộ quần áo trên người của nó thì đó là một đứa con gái cũng chạc tuổi của Vũ. Nghĩ rằng đó là con nhỏ bạn cùng xóm, cho nên Vũ tiến sát lại rồi nói: "Này, chơi bọn này xong không đau hết cả tim rồi mà không có chạy đi, muốn ở lại ăn đòn nữa hả?" Không có tiếng của cô bé kia đáp lại, thằng Vũ bước lại gần. Đột nhiên cô bé kia phát ra tiếng khóc thút thít khiến cho thằng Vũ bị bối rối. Nó liền ngập ngừng rồi hỏi: "Này, bạn bị làm sao vậy Hương? Sao tự nhiên lại khóc? Hay là mấy thằng kia bắt nạt?" Cô bé kia khẽ lắc đầu rồi đáp giọng nhẹ nhàng: "Không, mấy bạn ấy không làm gì mình cả, mình cũng không phải là Hương." Nghe giọng ấy thì Vũ cảm thấy được cô bé đang đứng trước mặt của mình đúng là không phải là Hương bạn cùng xóm. Cái giọng nói này nghe lạ lắm, mà có lẽ Vũ chưa nghe thấy bao giờ. Vũ lại ngượng ngùng hỏi tiếp: "Thế bạn không phải là Hương, bạn là ai? Sao bạn lại khóc?" Câu hỏi của Vũ cũng làm cho cô gái khóc to hơn. Vũ càng thấy vậy thì càng luống cuống, muốn gọi đám bạn kia thì chúng nó bây giờ đã cách xa Vũ. Cô bé vừa khóc vừa cất tiếng buồn bã nói: "Mình ở làng bên không có bố mẹ, mẹ mình đi mất lâu rồi chỉ còn lại một mình mà thôi. Đám bạn trong làng không chơi với mình, cho nên sang xóm bên này xem mọi người rước đèn phá cỗ." Nghe cô bé nói như vậy, Vũ bấy giờ mới để ý kỹ. Đúng là cô bé này đang mặc một bộ quần áo cũ kỹ. Cái mặt nạ kia cũng đã bị thủng một vài lỗ nhỏ, để lộ ra một nước da trắng bệch của đôi má. Nhìn cô bé, Vũ thương cảm mà nói: "Vậy bạn tên gì? Mình là Vũ, mình đang học lớp 4. Cô bé kia bấy giờ đã ngừng khóc, quay sang Vũ mà đáp lời: "Mình tên là Vân, kém bạn 1 tuổi. Vũ liền cười vui vẻ cầm chiếc đèn ông sao của mình đưa cho cô bé rồi nói: "Nè, cho bạn đó. Mấy đứa ở bên làng đó không chơi với bạn thì mình chơi. Đi nào, bạn đi vào bên trong đình làng chơi với bọn mình. Bạn ở lại phá cỗ với bọn mình luôn nhé." Cái lắc đầu của cô bé khiến cho Vũ ngạc nhiên. Vũ liền hỏi: "Sao vậy? Bạn sang bên này xem phá cỗ trung thu sao bây giờ lại không đi?" Mình chỉ dám nhìn từ xa, mình không vào đâu. Bạn vào chơi với các bạn đi." Này nỉ thêm một hồi nhưng cô bé vẫn không chịu vào. Phía sau lưng lúc này có tiếng của mấy người lớn đang bước lại. Cô bé có vẻ hốt hoảng. Cứ như vậy cô bé bước thẳng về phía giếng nước phía trước ngôi đình. Vũ liền chạy theo sau, vừa chạy Vũ vừa gọi: "Bạn đi đâu vậy? Chờ mình với." Cô bé kia không hiểu làm cách nào mà đi nhanh như vậy. Thoáng chốc cô bé đã đi tận đến gốc đa cạnh rước giếng. Vũ đi ngang qua cổng đình, thằng Đức nhìn thấy thì liền gọi: "Vũ, mày đi đâu vậy?" Vũ vừa bước đi vừa đáp: "Tao ra đây một lát, chút nữa tao quay lại. Bọn mày cứ đi chơi đi." Dứt lời, Vũ bước thẳng đi đằng trước. Đức nhìn đám bạn rồi nói: "Thằng Đức nó đi ra ngoài làm gì vậy không biết? Chắc là khi nãy bọn mày trêu nó quá giận, cho nên bây giờ tự kỳ ra giếng ngồi ngắm trăng một mình." Mấy đứa trong đám bạn liền đáp: "Thằng ấy nó ngay vậy, kệ nó, lát nữa nó vào thôi, hơi một tí đã dỗi, nó trêu người khác suốt thì chẳng sao." Đám trẻ cũng không quên với việc đó cho nên cũng chẳng để tâm. Thằng Vũ ra đến nơi thì cô bé đã ngồi ở bậc lên xuống của giếng nước. Vũ vừa thở hổn hển vừa nói: "Sao bạn có thể đi nhanh vậy được chứ? Mình đuổi theo bạn mà mệt bở cả hơi tai." Cô bé ngoảnh mặt lại nhìn Vũ. Lúc này cô bé đang không còn đeo mặt nạ, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch cùng một đôi mắt đượm buồn. Vũ cảm giác đôi mắt ấy nó quen lắm, nhưng nó không lấy làm quan tâm. Ngồi xuống cạnh cô bé, nó liền nói liến thoáng: "Bạn có một nước da trắng thật đấy. Trẻ con trong làng mình chẳng có đứa nào có nước da trắng được như bạn. Hay là vì bạn trắng quá cho nên các bạn ấy không thích chơi cùng?" Cô bé liền khẽ mỉm cười nhìn Vũ rồi lắc đầu: "Không phải đâu, thực ra là mình ghét không muốn đi chơi chung với bọn nó. Vì suốt ngày chúng nó nói mình là con hoang, vì mình không có bố. Bố mình bỏ mẹ mình đi lâu lắm rồi, bố mình không thương mẹ cũng chẳng thương mình. Vũ nghe cô bé kể mà trong lòng cảm thấy thương cho cô bé hơn bao giờ hết. Vũ liền nói, bố bạn thật là vô tâm không như bố mình thương mình lắm. Cô bé vẫn nhìn Vũ đôi mắt đỏ hoe như là trực khóc rồi đáp, bạn thật may mắn, còn bố mình thì không những vô tâm mà còn tàn nhẫn với mẹ con của mình. Thế mình đã hơi quá lời nói mà không nghĩ đến cảm xúc của cô bạn bên cạnh, cho nên Vũ bèn đổi chủ đề. Thôi, đêm nay là đêm vui của lũ trẻ tụi mình, bạn không vào đó thì mình ở ngoài này chơi cùng bạn. Nói xong thằng Vũ chỉ tay lên mặt trăng rồi nói, bạn có nhìn thấy không, trên đó có một chú cuội đang ngồi ở gốc cây đa. Bạn có biết không, chú cuội đang ngủ quên đó, con trâu của chú cuội đang ăn trộm mất lúa của nhà trời. Cô bé Vân liền bị cho Vũ làm bật cười, nhưng nụ cười ấy cũng chẳng được bao lâu. Nó liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt buồn bã. Cô bé quay sang Vũ rồi nói, mẹ mình thường nói với mình rằng đêm trăng rằm tháng 8 là đêm trăng đẹp nhất, bởi vì đêm hôm ấy chị Hằng sẽ ghé xuống nhân gian chơi với các em thiếu nhi. Vì vậy năm nào rằm trung thu mình cũng ngồi nhìn lên trăng, mong một lần được gặp chị Hằng mà không được. Thấy cô bé Vân có vẻ khá tâm trạng, Vũ liền hỏi, sao mình thấy bạn ít hơn mình một tuổi mà bạn nói chuyện cứ như là người lớn vậy? Mình đã bảo là hôm nay là trung thu, mình phải vui, sao bạn cứ nhắc đến những chuyện buồn không vậy? Cô bé không nói gì, cầm một viên sỏi ném tỏm xuống nước. Mặt trăng in bóng ở dưới giếng cũng phút chốc bị méo mó bởi những con sóng dập dờn. Mới 7 giờ tối mà đình đã chật kín người. Khắp sân đình có đến mấy chục chiếc đèn lồng đủ các màu xanh đỏ tím vàng với những kiểu dáng khác nhau. Đèn lồng hình bướm xinh xinh, đèn cá chép, đèn thiên nga, đèn ông sao. Cây nào cây nấy đều được trang trí vô cùng đẹp mắt. Tiếng hát trống bắt đầu vang lên. Tùng dinh dinh, tùng tùng dinh dinh, đầy ánh sao vui chiếu xa non ngàn. Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh, ánh sao Bắc Hồ nơi nơi. Tiếng hát rộn ràng tới nơi của cô bé Vân và Vũ đang ngồi. Cả hai quay lại nhìn đầy thích thú. Cô bé Vân liền dục Vũ, bạn vào đi, cả năm mới có một ngày trung thu thôi. Bạn vào cùng mình thì mình vào, chứ mình không bỏ bạn ngồi một mình đâu. Mình đâu có quen biết gì bạn mà bạn lại đối xử tốt với mình như vậy. Bạn thật là tốt, không giống như... Bạn bảo gì? Bạn bảo mình không giống ai? Cô bé im lặng không đáp. Đột nhiên cô bé đứng dậy rồi đi vào lối tắt, không đi qua trước cổng đình. Vũ liền đứng lại gọi theo, bạn ơi, bạn đi đâu thế? Đi lối này, bạn đừng có đi lối đó, đường tối rậm rạp vắng người nguy hiểm lắm. Cô bé dường như chẳng quan tâm đến lời của Vũ mà cứ như vậy bước tiếp về phía trước. Vũ liền chạy theo, nhưng càng đuổi thì bóng của cô bé càng ngày càng xa rồi mất hút. Còn lại một mình đứng giữa con đường cỏ hai bên là những cây chuối hột cao lớn che kín cả con đường. Thằng Vũ bấy giờ mới cảm thấy có chút sợ hãi. Nó cứ suy nghĩ mãi về cô bạn vừa mới quen. Khi nãy cảm thấy cô bạn đó không được bình thường cho lắm. Một cơn gió thổi tới làm cho những tàu lá chuối khô phát ra những tiếng sột soạt. Thằng Vũ liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong đình làng. Trong đình bấy giờ các anh chị trong hội chi đoàn đang kêu gọi đám trẻ tập hợp thành những hàng dài chuẩn bị phát kẹo cho các cháu. Thằng Vũ nhanh chóng xếp hàng vào gần chỗ của đám bạn trong xóm, đứng cạnh thằng Đức. Thằng Đức liền nói nhỏ, mày căn hơi bị chuẩn đấy, đúng lúc phát kẹo thì mò về, mày ngắm cái gì ở ngoài giếng mà lâu như vậy? Vũ ghé thì thầm vào tai của thằng Đức, tao kể cho mày sau, bây giờ tập trung nhận kẹo phát đã. Những đứa trẻ lúc này đứa nào đứa đấy đều tỏ ra ngoan ngoãn để chờ đến lượt của mình được nhận kẹo. Xong rồi đám trẻ lại kéo nhau đi khắp các con ngõ trong làng, vừa đi vừa hát vừa gõ trống. Bọn trẻ đi đến đâu thì người lớn ở trong nhà mang ra hoa quả bánh kẹo ra thưởng cho lũ nhỏ. Mỗi nhà một ít chẳng mấy mà chín lợi phẩm mà bọn trẻ thu được đã đầy ắp. Và khi đó sẽ đến lượt tiết mục cuối cùng, đó là trông trăng. Lũ trẻ gom tất cả những hoa quả bánh kẹo được phát, cắm những chiếc đèn lồng thành một vòng tròn lớn đặt trong sân bóng của làng, rồi ngồi quây quần bên nhau trò chuyện cười nói, chia sẻ cho nhau từng chiếc kẹo ngọt, từng múi bưởi thơm mùi của nắng du. Thằng Đức bấy giờ chợt nhớ ra, quay sang hỏi thằng Vũ: "Này, thế tối mày đi đâu mãi mới quay trở lại?" Thằng Vũ liền đáp nhỏ: "Thì tao đi cùng con nhỏ kia, khi nãy mà nó đi cùng với đám bạn thằng Quảng chiêu mình đó." Thằng Đức không hiểu hỏi lại: "Mày nói con nhỏ nào?" Nghĩ rằng thằng Đức đang cố tình trêu chọc mình, thằng Vũ khó chịu đáp: "Mày thôi đùa đi, thì nó đi ngay sau nhóm bạn của thằng Quảng dọa mình, rồi sau đó mày đuổi theo bọn kia té khói, thì còn lại một mình nó, rồi tao đi cùng còn gì." Thằng Đức tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Mày bị làm sao à Vũ, có 6 đứa tao đuổi cả 6 đứa chạy, làm đếch gì còn đứa nào?" "Thế thì mắt của mày đuôi thì có cả đám đó là 7, nó đi sau mấy thằng kia, thế mà mày không có nhìn thấy." Thằng Đức hoang mang lắm, nó liền quay sang hỏi thằng Quảng: "Khi tối đi sau bọn mày, ngoài 6 đứa mày ra thì còn có đứa con gái nào nữa không?" Cái lắc đầu của thằng Quảng khiến cho thằng Đức nhìn Vũ với một ánh mắt có chút nghi ngờ. Sau một buổi tối liên hoan vui vẻ, lũ trẻ trong xóm đứa nào đứa nấy về nhà. Thằng Vũ về đến nhà thì bố mẹ vẫn còn đang ngồi hóng mát ở ngoài hiên. Nó liền chạy lại khoe với bố mẹ mấy chiếc kẹo ngon nó để dành trong túi quần. Anh Huy cười nhìn con rồi nói: "Năm nay cụ Vũ nhà mình lại lấy phần kẹo cơ đấy. Năm ngoái còn đâu nó lấy, hay là năm nay con lấy phần kẹo về cho mẹ?" Chị Lan và anh Huy cũng liền trêu: "Đâu nào kẹo của mẹ đâu?" Thằng Vũ ánh mắt long lanh nhìn một lượt bố mẹ của nó rồi tủm tỉm cười. Nó ngước lên nhìn trăng ánh sáng như là mong chờ điều gì đó. Nhìn thấy con hôm nay có vẻ khá tâm trạng, cho nên anh Huy liền hỏi: "Cô Vũ hôm nay có gì mà bố thấy hơi lạ nhé? Có gì vui trong buổi tối hôm nay kể cho bố mẹ nghe xem nào." Thằng cô Vũ quay lại nhìn bố tỏ ra vẻ bí mật rồi nói: "Hôm nay con có quen một người bạn mới. Bạn ấy nhìn tội nghiệp lắm, không biết bây giờ bạn ấy thế nào rồi." Anh Huy ngạc nhiên lắm, anh liền hỏi: "Sợ hôm nay có đứa nhỏ nào làng mình mà đến hôm nay con mới biết hả?" "Dạ không bố, bạn ấy không phải là người làng mình mà là ở làng bên cạnh." Anh Huy lại tiếp tục hỏi: "Thế sao? Hôm nay làng bên cũng tổ chức trung thu mà, sao bạn ấy không ở bên làng đó đón trung thu mà lại sang làng mình?" Thằng cô Vũ ánh mắt tỏ ra buồn lắm, nó đáp bằng cái giọng cũng rất buồn: "Bạn ấy nói các bạn làng bên không chơi chung với bạn ấy, hơn nữa lại còn hay trêu bạn ấy là con hoang không bố, cho nên là bạn ấy đi sang làng mình để xem trung thu." Anh Huy nhìn vợ, ánh mắt của anh có gì đó thay đổi. Chị Lan suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi con trai: "Thế bạn đó có đi cùng ai không? Chắc là đi cùng đám trẻ làng bên nữa phải không?" "Bạn ấy đi một mình thôi, bạn ấy không có ai chơi cùng. Con nói rồi còn gì, bố bạn ấy bỏ mẹ bạn ấy đi, mẹ bạn ấy cũng mất rồi." Anh Huy lo lắng nhìn con rồi quay sang nhìn vợ, sau đó anh tiếp tục hỏi: "Thế bạn ấy tên là gì mà bố mẹ bạn ấy mất rồi thì bây giờ bạn ấy đang ở với ai?" "Bạn ấy tên là Vân, bạn ấy không có nói bố mẹ bạn ấy là ai. Bạn ấy bảo với con là bạn ấy năm nào cũng ngắm trăng, mong chị Hằng chưa một lần nào bạn ấy gặp được. Con thấy thương bạn ấy lắm, có cách nào mà khiến cho bạn ấy gặp được chị Hằng không bố?" Câu hỏi ngây thơ đến từ tấm lòng biết quan tâm chia sẻ của con khiến cho chị Lan cảm thấy ấm lòng. Chị mỉm cười rồi động viên con trai: "Con ngoan lắm, biết chia sẻ đồng cảm với bạn thì tốt. Vậy con cũng nhìn lên trăng rồi cầu cho bạn ấy có thể gặp được chị Hằng đi. Biết đâu chị ấy lại xuống gặp bạn ấy." Thằng cô Vũ nghe mẹ nói vậy thì liền vội hỏi: "Đúng rồi, con cũng sẽ cầu cho bạn ấy gặp được chị Hằng. Hai người cầu xin sẽ tốt hơn một người mà." Dứt lời thì nó nhìn lên vầng trăng tròn trĩnh rồi mỉm cười. Anh Huy lúc này đã đứng dậy đi ra ngông nhà châm điếu thuốc lá. Ánh mắt của anh hướng ra ngoài vườn. Ánh trăng bằng bạc chiếu xuống xuyên qua những tán cây. Quang cảnh của khu vườn đêm trung thu nhìn vô cùng huyền ảo. Bất chợt có tiếng người gọi ở phía sau làm cho anh Huy khẽ giật mình. Chị Lan bước tới rồi nói nhỏ: "Anh này, sao em nghĩ mãi mà không ra? Bà năm qua em bán hàng rong ở làng bên từng ngõ ngách, thậm chí từng nhà một. Em đều biết cả mà em đâu có thấy nhà nào hoàn cảnh giống nhà con bé mà thằng Vũ nhà mình nó vừa kể. Anh Huy ném màu thuốc xuống dưới đất rồi thở dài. Chị Lan thấy chồng đột ngột tâm trạng cũng không được tốt thì liền hỏi. Anh bị làm sao vậy? Có phải anh cũng đang lo lắng vì đứa bạn mới quen của thằng Vũ? Nãy khi nghe nó kể chuyện em đã nhận ra ở anh điều đó. Anh Huy liếc mắt nhìn về phía hiên nhà, nhìn thằng Vũ đang say sưa nhìn lên trên vầng trăng. Anh liền chép miệng nói với vợ. Không lo sao được chứ, nó là tài sản quý giá nhất của hai vợ chồng mình. Em không thấy câu chuyện của nó có rất nhiều cái bất thường sao? Một đứa con nít lại là con gái mà dám đi bộ từ làng bên đó sang làng mình xem trung thu. Chị Lan liền nói, đêm nay chẳng sáng như ban ngày, để bà ấy từ nhỏ không có bố cũng có tính tự lập, có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đứa trẻ khác. Em thấy cũng không có gì lạ cả. Anh Huy lắc đầu đáp, em không biết là từ làng đó qua đình làng của mình phải đi ngang qua bãi tha ma sao? Gàn đến mấy một đứa trẻ 7 tuổi làm sao mà dám? Những lời của anh Huy cũng không phải là không có lý. Suy nghĩ kỹ thì chị Lan cũng không khỏi lo lắng. Chị liền ngập ngừng hỏi chồng, vậy ý của anh là con mình gặp ma? Anh Huy thở dài rút trong túi ra bao thuốc châm lên một điếu, rít một hơi rồi trả lời câu hỏi của vợ. Một là gặp ma, hai là đầu óc thằng Vũ nhà mình hôm nay đang có vấn đề. Chị Lan nghe chồng nói như vậy thì càng thêm lo lắng. Chị lập tức quay trở lại ngồi gần con trai, chị lên tiếng dục. Cũng khuya rồi, con trở về nhà chuẩn bị đi ngủ đi, mai còn phải đến lớp nữa. Thằng Vũ ngoan ngoãn vâng dạ rồi đi vào trong nhà trèo lên giường ngủ. Thế còn vẫn nghe lời không có biểu hiện gì khác lạ, chị Lan cũng yên tâm hơn. Chị đi vào trong nhà bỏ màn xuống cho con, đang dắt màn thì thằng Vũ lại cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, con đã xin chị Hằng cho bạn ấy gặp, không biết là bây giờ bạn ấy đã gặp được chị Hằng chưa? Chị Lan gượng gạo trả lời, ở thì chắc là bạn ấy gặp được rồi, con yên tâm mà ngủ đi nhé. Gớm mới gặp bạn một lần mà sao con quan tâm bạn ấy vậy? Thằng Vũ không đáp lời của mẹ, nó nằm lặng lẽ như đang suy nghĩ điều gì. Chị Lan bỏ màn xong thì lấy chiếc quạt nan phe phẩy cho con. Cơn gió mát dịu từ chiếc quạt nan của mẹ nhanh chóng đưa nó chìm vào trong giấc ngủ. Anh Huy vẫn đứng ở phía đầu ngồi của ngôi nhà ngói ba gian. Từ nay đến giờ anh châm hết điếu này đến điếu khác. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mảnh vườn, anh Huy đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó lướt thật nhanh trước mặt của mình. Anh khẽ giật mình nhìn lại thì chẳng thấy gì ngoài những tàu lá chuối khô đang khẽ rung rinh khi có một cơn gió bay qua. Nhưng một lát sau anh lại thấy đống gạch xếp ở vườn để chuẩn bị cất cành bếp mới. Dường như là có ai đó đang thụt thò ở phía sau. Anh cố gắng tập trung nhìn thật lâu về phía ấy. Khói từ điếu thuốc lá bay vào mắt khiến cho mắt của anh cay xè. Nước mắt chảy ra, anh đưa tay lên dụi mắt. Trong cái khoảnh khắc ấy, mắt của anh đang lờ mờ chưa kịp nhìn rõ mọi vật, thì anh lờ thờ thấy một đứa bé mặc bộ đồ trắng không rõ là con gái hay con trai đang đứng ở cạnh đống gạch. Nhưng khi cổ mắt của anh trở lại bình thường thì đứa bé lại biến mất. Đang phần vần suy nghĩ thì con chó mực nhà anh từ trong nhà lao ra rồi phi thẳng tới chỗ đống gạch. Mũi của nó phát ra những tiếng khịt khịt hình như là nó đang đánh hơi tìm kiếm thứ gì đó. Nó chạy xung quanh đống gạch một hồi không thấy gì, nó dừng lại, bắt hai chân lên đống gạch mà cào cấu, bắt đầu óc ếch sủa ngắt quãng từng tiếng. Anh Huy thấy lạ thì liền đi ra. Đứng ngay sau con mực, anh trong lòng cảm nhận được sự bất an từ một thứ gì đó vô hình đang hiện diện, có thể ẩn nấp ngay trong đống gạch mà anh không nhìn thấy. Anh hồi hộp đứng quan sát thêm một hồi nhưng cũng không thấy gì lạ. Nghĩ rằng có thể có con rắn hay là con gì khác bò vào bên trong đống gạch, anh liền quát con mực. Mực đi vào nhà. Con mực dường như chẳng thèm quan tâm đến anh Huy. Nó vẫn bắt chân lên mà cào cấu sủa mỗi lúc một lớn. Qua đến lần thứ ba mà không được, anh Huy bực mình đá cho con mực một cái. Cú đá của anh Huy làm cho con mực sợ hãi cúp đuôi rên ư ử chạy vào trong nhà. Anh Huy cũng đang định quay bước trở lại thì bên trong đống gạch phát ra tiếng kêu của một con nhái. Nghe qua anh Huy đã nhận ra đó là tiếng của con nhái đang bị con gì đó ăn thịt. Mà cái thứ có thể chui được vào trong khe hở của đống gạch nhà anh chắc chỉ có loài rắn. Nghĩ vậy cho nên anh Huy bèn vội vàng đi vào trong nhà. Bên hông trái nhà một bóng trắng lớn hơn cái bóng của anh Huy ban nãy, nhìn thấy đang treo lơ lửng ở trên cành cây mít nhà của anh mà anh Huy không hề để ý tới. Chị Lan đang ngồi phe phẩy quạt cho thằng Vũ, thấy con mực vừa chạy vừa rên lên ư ử nằm gọn trong một khóe nhà thì chị liền vén màn đứng dậy bước ra ngoài. Anh Huy vừa vào đến sân thì chị Lan liền hỏi: con mực nhà mình sao lại nó sợ hãi thế kia, anh vừa đánh nó hả? Anh Huy liền nói với một cái giọng vẫn còn chút bực mình: nửa đêm nửa hôm sủa ầm ĩ lên, hàng xóm người ta mất ngủ mai lại nói cho, anh quát mãi không được cho nên anh tiện chân đá cho nó một cái. Chị Lan hơi có chút ngạc nhiên nói: thường ngày nó có bao giờ sủa bậy bạ đâu, con mực nhà mình nó khôn lắm, chắc là phải có cái gì đó nó mới sủa được vậy chứ. Câu hỏi của chị Lan bỗng làm cho anh Huy nhớ ra đống gạch bên ngoài vườn anh nhắc: tối nay em đi lại cẩn thận, trong cái đống gạch nhà mình hình như là có con rắn ở trong đó. Sáng mai để ý thằng Vũ đừng cho nó đi ra đó chơi, nguy hiểm lắm. Chị Lan liền đáp: cái đống gạch mình vừa mới xếp được 2 hôm mà đã có rắn đến ở hãi thật đó. Anh cũng phải để ý con giúp em, chứ em đôi lúc còn việc này việc nọ không có để ý hết được. Anh Huy liền gật đầu rồi nói: được rồi, cũng chỉ là một chút sáng sớm thôi, mai rồi thì thằng Vũ nó đi học, anh sẽ nhờ ông Tính chuyển đi bắt rắn trong làng của mình, ông ấy tới ông ấy bắt nó đi cho. Chị Lan nghe chồng nói như vậy thì chị cũng yên tâm toan khép cửa lại, thì anh Huy liền gằn lại: em đóng cửa làm gì, để cho gió bên ngoài thổi vào trong nhà cho nó mát, có cái gì đâu mà phải đóng. Chị Lan nghe chồng nói như vậy thì không đóng cửa nữa. Ghé qua giường của Vũ thấy con đã ngủ ngon giấc, chị mới yên tâm quay lại chiếc giường của hai vợ chồng. Ở bên ngoài ánh trăng vẫn chiếu sáng xuống mặt đất, làm cho cả vùng quê trở nên lộng lẫy và yên bình đến lạ. Bầu trời quang đãng, gió hiu hiu thổi từng đợt nhẹ nhàng trên cánh đồng thơm mùi hạt lúa sữa non. Gần 3 giờ sáng không khí trở nên có chút se lạnh, mặt trăng cũng thi thoảng bị một vài đám mây che phủ, để lại dưới mặt đất không gian tối mịt mùng. Thằng Vũ đang ngủ say, nó chợt bị tỉnh giấc vì có tiếng của ai đó gọi sát bên tai: Vũ, dậy đi, dậy đi ra ngoài chơi với mình nào. Nghe tiếng gọi, Vũ liền mở tròn mắt. Lúc này mây đen đã trôi đi, mặt trăng lại sáng cả một không gian. Ánh trăng xuyên qua những tán cây in xuống sân gạch, tựa như là một bông hoa huyền diệu. Thằng Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy ai cả. Nó lim dim đôi mắt định ngủ tiếp thì cái tiếng gọi kia lại vang lên một lần nữa: dậy, dậy đi nào, trăng đẹp quá, bạn ra ngắm trăng với mình đi. Lần này thì thằng Vũ liền bật dậy, nhìn ra ngoài sân nó mơ màng thấy một người đang đứng ở sân. Nhìn kỹ hóa ra đó chính là Vân, cô bé mà khi tối nó mới quen. Nó ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao cô bé kia lại có mặt ở nhà nó vào giờ này. Định cất tiếng hỏi thì cô bé liền ra dấu cho nó im lặng. Thằng Vũ khi ấy cũng không hiểu vì sao nó lại làm theo cô bé rằm rắp. Con mực dường như nó cũng nhìn thấy cô bé, nhưng nó không sủa lên mà có vẻ còn sợ hãi. Từ góc nhà nó chui thẳng vào trong gầm giường của thằng Vũ nằm run như cầy sấy. Thằng Vũ bước ra đến hiên thì cô bé Vân cũng bước nhanh về phía hông nhà đi ra sau vườn. Thằng Vũ ngơ ngác nhìn theo, nó cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cô bé thấy vậy thì ngừng lại, quay mặt về phía của nó, đưa bàn tay lên vẫy vẫy rồi tiếp tục cất tiếng gọi: đây này, mình ở đây, bạn đi ra đây chơi với mình, bạn ra đây đi, ra đây với mình nào. Thằng Vũ sau những tiếng gọi như là thúc giục của cô bé thì nó cứ như vậy nhẹ nhàng bước theo. Thì đống gạch cô bé kia đột nhiên biến mất. Thằng Vũ ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy cô bé đâu. Đột nhiên tiếng cười khúc khích ở ngay bên cạnh. Nhận ra tiếng cười của cô bé, thằng Vũ cất tiếng hỏi thật khẽ: bạn ở đâu vậy, đừng trốn mình nữa, ra đây đi. Cái tiếng cười khúc khích kia lại vang lên một lần nữa, nhưng kèm theo câu nói: mình ở đây này, mình ở trên này. Ngước nhìn lên trên đống gạch thì thằng Vũ thấy cô bé không biết đã ngồi ở trên nóc nhà từ bao giờ. Nó liền hỏi: "Ờ, các bạn làm cách nào mà trèo lên được trên đó nhanh vậy?" Cô bé tiếp tục cười rồi nói: "Mình trèo lên đây dễ ợt thôi, cả ngọn cây cao kia mình còn trèo lên được, chứ cái đống gạch này nhà bạn thì có nhầm nhỏ gì." Nhìn vẻ mặt của thằng Vũ có vẻ không dễ tin cho lắm, nó liền hỏi: "Không tin có đúng không? Thế bây giờ bạn có muốn lên đây ngồi ngắm trăng với mình không? Tới sáng là mình phải về rồi." Thằng Vũ khẽ gật đầu rồi bước sát lại đống gạch. Ngồi bên cạnh cô bé, thằng Vũ hỏi: "Sao bạn lại biết nhà mình mà tới? Mà bạn tới vào giờ này bạn không sợ bị mắng à?" Cô bé nhìn thằng Vũ cười nhẹ rồi đáp: "Mẹ mình dẫn mình tới nhà bạn đó." Thằng Vũ lập tức tròn xoe mắt ngạc nhiên, nó liền thốt: "Ớ, chẳng phải mẹ bạn đã mất rồi sao? Sao mẹ bạn lại dẫn bạn tới đây được?" "Ờ, mẹ mình mất rồi, nhưng mà mẹ cũng trở về rồi. Mẹ mới về đêm nay." "Ờ, vậy thì tốt quá. Bạn không được gặp chị Hằng mà mẹ bạn lại về thì còn bằng gì nữa." Cô bé ánh mắt bây giờ tỏ ra càng buồn hơn. Thằng Vũ thấy như vậy thì liền hỏi: "Sao mình thấy bạn tự nhiên lại buồn? Sao bạn có vẻ không vui? Mình tưởng gặp mẹ bạn phải vui chứ." Cô bé vẫn không đáp lại lời của Vũ mà ngồi lặng thinh. Có vẻ như cô bé đang có một nỗi niềm nào đó không thể nói cho Vũ biết. Bất chợt cô bé nhìn thằng Vũ bằng một ánh mắt lạnh lùng, cô bé cất tiếng hỏi: "Nếu bạn là mình, bạn có bao giờ tha thứ cho một người bố nhẫn tâm giết chết mẹ bạn để lấy người khác không?" Thằng Vũ có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô bé nhưng nó vẫn trả lời: "Chắc chắn là không bao giờ rồi. Không may là bố mình không như thế. Mà sao bạn lại hỏi mình câu ấy, hay là bố bạn..." Cô bé khẽ gật đầu. Thằng Vũ nhìn cô bé mà thấy tội nghiệp, nó liền hỏi tiếp: "Vậy mẹ bạn đâu rồi?" Cô bé nhìn thằng Vũ rồi lạnh lùng chỉ tay lên ngọn cây mít trước mặt: "Kìa kìa bạn, mẹ mình đang ở trên đó." Thằng Vũ ngước mặt nhìn theo cánh tay của cô bé. Trên cành cây mít đúng là một bóng người lớn, mặc một bộ đồ màu trắng với mái tóc dài đang bay phấp phới đứng đó lặng lẽ. Thằng Vũ liền hoang mang hỏi: "Sao mẹ bạn lại ở trên đó? Sao mẹ bạn leo cao thế làm gì?" Cô bé nhìn Vũ rồi cười đáp: "Mẹ mình mất rồi mà, mẹ mình là ma, mà ma thì leo cao thế ăn thua gì chứ." Nghe tới chữ ma, thằng Vũ toàn thân rùng mình, đã bắt đầu sợ hãi, run rẩy nhận ra điều ấy thì cô bé liền nói: "Bạn yên tâm, mẹ mình không có làm gì bạn đâu, bạn không có gì phải sợ. Mẹ mình cũng rất quý bạn vì bạn rất tốt, mẹ mình nói thế đó." Mặc dù cô bé nói vậy nhưng thằng Vũ vẫn không khỏi sợ hãi. Nó ngồi sát hơn vào cô bé, nhưng khi đôi vai của nó chạm vào đôi vai của cô bé thì nó liền bị rùng mình. Bởi từ người của cô bé toát ra một làn khí làm cho nó lạnh buốt. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, thằng Vũ lắp bắp hỏi: Mẹ bạn là ma hay là tiên?" "Là ma." Hai mắt của thằng Vũ xanh lên vì sợ. Mà nó bình thường nghe người lớn kể thôi nó đã sợ rồi, nhưng bây giờ trực tiếp nó được nhìn thấy một con ma đang lơ lửng trước mặt thì mặt đã cắt không còn một giọt máu. Nó lắp bắp quay sang nhìn cô bé toan hét lên, thì cô bé lại đưa tay lên miệng rồi nói. Giọng nói của cô bé làm cho thằng Vũ cảm nhận được có gì đó thay đổi không giống như lúc trước. "Bạn làm gì mà phải như vậy? Vì mình cũng làm..." Cô bé kia đang nói dở câu nói thì tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, cộng với tiếng gọi của chị Lan: "Vũ ơi, con đâu rồi Vũ ơi?" Thằng Vũ nghe thấy tiếng gọi của mẹ thì nhìn thấy mẹ của nó được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Nó muốn gọi mẹ nó nhưng không được, cổ họng nó như là bị ai đó bóp nghẹt. Đột nhiên con bực từ trong nhà chạy ra. Có chủ ở bên cạnh có vẻ như nó không còn sợ hãi nữa, mà trở lại hung hăng hung dữ. Nó nhảy bắc hai chân lên đống gạch mà sủa lên liên hồi. Cô bé kia liền lập tức biến mất. Thằng Vũ thấy vậy thì cũng càng sợ hãi hơn. Có cảm giác cổ họng bị nghẹn lại cũng đã biến mất. Nó đảo mắt tìm kiếm và cuối cùng nó cũng thấy được cô bé. Nhưng lập tức nó hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm. Bởi vì cô bé kia bây giờ cũng đang lơ lửng trên cành cây mít cùng với người mẹ của cô bé. Chị Lan nghe thấy tiếng hét của thằng Vũ thì liền chạy lại, nhưng đống gạch cao quá đầu của chị không leo lên được. Lúc ấy anh Huy cũng đã tỉnh lại, nghe thấy tiếng la của vợ thì liền chạy ra. Từ trên hiên nhà anh đã nhìn thấy con trai nằm bất tỉnh trên đống gạch, thì anh cuống cuồng chạy lại, nhìn vợ anh liền run rẩy. Làm sao mà thằng bé có thể trèo lên đó? Nó trèo lên đây từ bao giờ? Em cũng không biết nữa. Em nửa đêm muốn đi vệ sinh, em dậy tiện đi qua xem thằng bé nó có làm bung màn hay không, thì không thấy nó đâu cả. Rồi thấy nó hét lên ở trên này, em gọi cũng không thấy nó trả lời. Anh mau trèo lên đi, lên được con xuống cho em. Thằng Huy phải khó khăn lắm nó mới trèo lên được một đống gạch, loay hoay một lúc mới đưa được thằng Vũ xuống đất. Bế con ở trên tay, chỉ Lan vội vã bế con vào thẳng trong giường. Anh Huy định nhảy xuống thì như linh cảm được một thứ gì đó xảy ra ở trước mặt, anh vội vàng ngước mắt lên. Hai mắt của anh Huy bỗng chốc tỏ ra vô cùng sợ hãi. Anh nhảy xuống đất rồi đi thẳng vào trong nhà. Chị Lan thấy toàn thân của thằng Vũ lạnh ngắt thì liền vào trong buồng lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho nó rồi nói với chồng. Anh, người của thằng bé lạnh lắm, anh đi gọi bác sĩ Trà ở đầu làng vào khám cho nó đi. Anh Huy vừa định chạy đi thì thằng Vũ đột nhiên tỉnh lại. Chị Lan liền nói lớn, anh ơi, con tỉnh rồi, nó tỉnh rồi này. Anh Huy từ bên ngoài ngõ chạy vào. Thằng Vũ mở mắt ra nhìn mẹ rồi òa khóc. Vừa khóc nó vừa nói mếu máo, mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi, con gặp ma nó ở trên cây mít của nhà mình. Chị Lan hoang mang đưa mắt nhìn chồng, thế nhưng chính bản thân của Huy bây giờ đang sợ hãi, thậm chí là còn sợ hơn nhiều so với chị Lan. Đôi tay của anh run lầy bẩy, mồ hôi trên trán đang tú ra. Anh lắp bắp hỏi con trai, con cảm thấy thế nào? Con có khỏe không để bố gọi bác sĩ? Không, ma, bạn ấy là ma, bạn ấy không phải là người đâu. Anh Huy càng nghe con nói thì càng tỏ ra sợ hãi. Chị Lan cố gắng vỗ về trấn an con. Thôi không có ma cỏ gì đâu, chắc là do con bị mộng du. Mà ở ngoài đường trước nhà mình thì làm gì có ma. Thằng Vũ liên tục lắc đầu, chị Lan chờ cho con đỡ sợ đi đôi chút thì tiếp tục hỏi, thế sao con lại nói bạn là ma, bạn đó là bạn nào? Thằng Vũ toàn thân run lên cầm cầm rồi nó đáp ngắt quãng, là bạn ấy đó, bạn mới quen tối nay đó, bạn ấy là ma, cả mẹ bạn ấy cũng vậy. Nghe thằng Vũ nhắc đến mẹ của người bạn mới quen, anh Huy liền vội vàng hỏi, thế con cũng nhìn thấy mẹ của bạn ấy, vậy con thấy mẹ bạn ấy như thế nào? Thằng Vũ nhớ lại cái hình ảnh người phụ nữ ấy, tuy không rõ mặt nhưng nó nhớ như in mái tóc của người phụ nữ ấy. Đó là một mái tóc bít bát đầy bùn đất như đã lâu không được gội sạch. Nó tản lại xong, anh Huy liền ngồi thụp xuống đất, ánh mắt thất kinh nhìn ra bên ngoài sân. Chị Lan khá bất ngờ về hành động của chồng, chưa khi nào mà chị thấy chồng mình sợ hãi đến như vậy. Ở bên ngoài ngõ, bà cụ hàng xóm bước vào trong sân, vừa đi vào bà vừa hỏi, nhà chúng mày có chuyện gì không mà nửa đêm la hét om sòm như vậy? Bà cụ bước vào nhà, hai vợ chồng của chị Lan kể cho bà cụ nghe. Nghe xong cụ liền chép miệng rồi nói, cái đất xóm này từ xưa đến nay là đất lành nhất cái làng này, ở đâu có ma có quỷ thì không nói, chứ ở đây chưa bao giờ xảy ra cái chuyện như vậy. Anh chị nên nhờ thầy xem mồ mả ông bà tổ tiên có bị động hay không, hoặc là có thể là có những vấn đề khác. Mà không biết anh chị ngủ có để ý không, chứ mấy hôm nay tôi thấy khoảng 1-2 giờ đêm bên nhà anh chị là có tiếng gà gáy, mà tôi nghe cái tiếng ngáy của nó như là tiếng của con gà mái. Chị Lan nghe bà cụ nói thì giật mình, bởi bà cụ nói không sai. Nhà chị không hề có con gà trống nào cả, chỉ có duy nhất 5 con gà mái chị nuôi để lấy trứng. Anh Huy nhìn chị Lan rồi nói, vậy là gà nhà mình gáy dở rồi, để mà anh xem nó là con nào thịt bé nó đi. Bà cụ khẽ cười lắc đầu nhìn anh Huy, con gà nó không có tội, cái mà anh chị cần giải quyết ở đây là vì sao nó gáy. Chứ nó gáy là nó muốn báo trước cho nhà anh chị mà đề phòng sao lại giết đi. Anh Huy không nói gì, lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài châm một điếu thuốc rồi lại suy nghĩ. Bà cụ ngồi bên trong nhà nói chuyện với chị Lan một lát thì cũng ra về. Thằng Vũ sau khi được dỗ dành thì cũng liền lăn ra ngủ một cách ngon lành. Chị Lan bước lại chỗ của chồng nói khẽ. Con nó ngủ rồi, người nó cũng đã ấm trở lại, chắc là con nó bị ma rủ thật. Mai để em mời thầy về xem đất cát nhà mình có bị sao không, mà sao khi nãy em nhìn anh có vẻ sợ quá vậy? Anh Huy thoáng có đôi chút lúng túng đáp. Anh khi nãy anh sợ vì chính anh cũng nhìn thấy con ma ấy. Anh nhìn thấy rõ hai mẹ con nó bay lơ lửng trên ngọn cây mít nhà mình. Chị Lan tái mặt đi khi đến bây giờ chính chồng của chị cũng nói là đã nhìn thấy hai mẹ con. Chị phân vân suy nghĩ, rõ ràng hồn ma ấy hình như là không phải là ở trên mảnh đất của nhà chị, mà nó theo con của chị về đây. Chị liền giục chồng. Thôi anh vào trong ngủ một mình đi, em nằm ngủ với lại con cho nó yên tâm. Chị Lan nói xong thì vào trong giường nằm ngủ cùng con trai, để mặc cho anh Huy ngồi đó một mình. Chậm thêm một điếu thuốc nữa, anh liền ngồi nhìn ra ngoài cổng suy tư. Một cơn gió thổi qua làm cho những lá mít vàng úa rụng xuống, một vài lá còn bay vào trong rơi lên đầu của anh. Đưa tay lên đầu toan vứt chiếc lá xuống thì đột nhiên anh cảm thấy chiếc lá sao nó mỏng và nhẹ đến vậy. Cảm giác như đó là một tờ giấy chứ không phải một chiếc lá. Đưa tay ra trước mặt, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào khiến cho anh Huy giật mình, ném cái thứ anh đang cầm ở trên tay ra xa. Bởi vì thứ anh đang cầm ở trên tay nó không phải là chiếc lá mít, mà nó là một tờ tiền vàng mà người ta thường dùng để đốt cho người chết. Điều thuốc đang cháy dở trên tay của anh Huy cũng bị rơi xuống đất, vô tình lăn đến đúng chỗ tờ tiền vàng, và tờ tiền vàng kia ngay lập tức bốc cháy. Quá kinh hãi, anh Huy liền đứng bật dậy, rồi chạy vào trong nhà đóng khép cánh cửa lại. Tiếng đóng cửa của anh khá mạnh khiến cho chị Lan nhổm dậy rồi hỏi. Anh đóng nhẹ cửa thôi để cho con nó còn ngủ, cả đêm nó đã mệt mỏi rồi. Anh Huy liền run giọng. Nó hình như là hai mẹ con nó vẫn còn đang trên cây mít nhà mình. Chị Lan nghe chồng nói như vậy thì liền ngồi nhổm dậy. Chị đi rón rén mở then cửa. Anh Huy đứng phía sau nhìn theo rồi lắp bắp. Em định đi đâu đấy? Chị Lan không đáp mà đi ra giữa sân rồi nhìn lên cây mít. Chẳng có gì ngoài tán cây đang đung đưa dưới ánh trăng nhạt. Anh Huy đứng ở bên trong nhà hồi hộp nhìn chị Lan. Chờ đợi thêm một khoảng không thấy gì, chị Lan bước vào trong nhà. Chị nói. Em chẳng thấy gì cả. Liệu có khi nào anh hoa mắt không? Thôi anh đi ngủ đi, sắp sáng rồi đó. Dứt lời chị Lan quay lại giường ngủ cùng Vũ. Anh Huy cũng mệt mỏi leo lên chiếc giường của mình. Nằm trên giường, hình ảnh của hai cái bóng trắng lơ lửng trên cây mít không ngừng xuất hiện trong đầu của anh, khiến cho anh Huy không tài nào có thể ngủ được. Hơn 5 giờ sáng, ở bên ngoài trời đã tờ mờ, mặt trăng cũng đã chuẩn bị dần nhường chỗ cho mặt trời kéo đến. Chị Lan cũng đã dậy lúi húi ở dưới bếp. Anh Huy thức cả đêm đến tầm này thì cơ thể trở nên mệt mỏi vì thiếu ngủ. Anh liền mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Đột nhiên anh nghe thấy bên tai có tiếng thở đều ngay bên cạnh. Nghĩ đó là chị Lan, anh Huy không mở mắt ra mà liền hỏi. Em nấu cơm sáng xong rồi đấy hả? Anh tưởng là em bảo đi kiếm thầy về xem cho nhà mình cơ mà. Không có tiếng đáp lại, anh Huy liền hỏi thêm một lần nữa. Nhưng đáp lại vẫn là tiếng thở đều đều. Thế là anh Huy bấy giờ mở mắt ra nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng có ai. Lắng nghe thì tiếng thở bên kia cũng biến mất. Vậy thì cái tiếng thở đều đều bên cạnh anh khi nãy là của ai? Là một lần nữa toàn thân của anh Huy lại rùng mình, tinh thần trở nên hoang mang. Ở bên ngoài trời đã sáng tờ mờ, có tiếng dép loẹt quẹt từ ngoài sân. Anh Huy nằm yên nghe ngóng cái tiếng bước chân kia vào đến sát cửa buồng thì dừng lại. Hình cửa buồng từ từ được mở ra, anh Huy run rẩy nín thở chờ đợi. Tiếng của chị Lan bên ngoài vang lên. Anh ơi, anh dậy chưa? Anh Huy ngoảnh mặt về phía cửa buồng rồi gắt. Dậy rồi, em làm cái gì mà cứ thập thò như ma vậy? Mở cái cửa cũng đẩy từng một tí, sao không đẩy thẳng vào cho xong? Anh hay nhỉ, đẩy mạnh để nó kêu ầm nên con mất ngủ à? Mà từ trước đến nay sáng nào em chẳng đóng mở nhẹ nhàng như thế. Có bao giờ mà thích anh kêu ca gì đâu. Nhận thấy câu nói của mình có phần bị lố, anh Huy ậm ừ cho qua chuyện. Chị Lan bước lại tủ quần áo lấy một bộ quần áo chỉnh tề mặc vào người rồi nói. Anh ở nhà để ý con nhé. Lát mà anh cho con ăn sáng rồi đưa nó đi học. Em ghé qua chỗ của thầy Doãn nhờ bà ấy xem cho đất cát, rồi tiện em đi chợ. Mà anh có muốn ăn gì không để em mua một thể. Sau một đêm dài mệt mỏi và đầy áp nỗi sợ, anh Huy lúc này có vẻ muốn được xả đi những khó chịu trong người. Anh liền đáp: tiền thì vào chợ mua cho anh mấy cái con vịt, lát nữa về anh cắt tiết làm bát tiết canh ăn cho nó mát. Lại tiết canh? Anh ăn cái món đó ít thôi không tốt đâu. Em chẳng thấy khi nào anh nhậu ở nhà thiếu nó cả. Anh rút cái dây điện rồi nối 5-6 đoạn này đi cho em, lát nữa em mua cái dây khác chứ dùng cái dây này nguy hiểm lắm. Dứt lời, chị Lan với lấy chiếc làn nhựa rồi đi ra ngoài cầm. Anh Huy nhìn lên chiếc đồng hồ, khi ấy mới là 5:20 sáng. Chị Lan đi rồi, anh Huy tính nằm ngủ thêm một khoảng 6 giờ thì đánh thức thằng Vũ dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Nằm gác tay lên trán, anh Huy bỗng hồi tưởng lại ký ức cách đây khoảng gần 7 năm trước. Ngày ấy anh vẫn còn thường ban ngày đi làm thợ xây, tối đến về vác đèn đi đồng xoay ếch. Thời gian đầu ít người xoay cho nên anh chỉ xoay xung quanh ở trong làng. Là sáng hôm sau có một lượng lớn ếch cho chị Lan đem ra chợ bán. Thu nhập từ việc làm xoay ếch cũng khá khá. Nhưng mà sau này nhiều người thấy anh kiếm được cũng học theo. Ban đầu là 1-2-3 người học theo, nhưng dần dần có đến cả chục người cũng vác đèn đi xoay ếch. Cả cánh đồng làng vừa tối đến là có khoảng 20-30 cái đèn lập lòe rải rác khắp cánh đồng. Nhiều người làm theo cho nên anh không còn bắt được nhiều ếch như trước. Anh phải đi sang cách đó mấy làng để soi, và định mệnh đã cho anh gặp Nga. Chị Nga cũng trạc tuổi của anh, hoàn cảnh gia đình cũng thuộc diện khó khăn. Bố của Nga nát rượu, hàng ngày chỉ uống rượu say xỉn rồi đánh đập vợ con. Mẹ Nga thì cũng chẳng khác hơn ông bố là mấy. Hàng ngày đi làm thuê kiếm được đồng nào tới về say sưa trên chiếc chiếu với những ván bài chẵn lẻ. Hoàn cảnh khó khăn, già thế lại không tốt, Nga cũng bình thường không xinh đẹp gì. Vất vả từ nhỏ cho nên gương mặt của Nga bị già đi trước tuổi. Làn da đen sạm, mái tóc khô sơ, cho nên Nga đã ngoài 20 mà chẳng thanh niên nào trong làng để ý. Có chăng cũng chỉ là mấy thằng thanh niên nghiện rượu, nghiện bài bằng trong hội của bố mẹ Nga hỏi cưới nhưng cô không đồng ý. Một lần ông bố của Nga tính đem gả Nga cho lão Hân, thọt tuổi của lão còn lớn hơn bố của Nga cả chục tuổi, để gắn số nợ chồng chất của cả hai vợ chồng. Nhưng mà Nga quyết tâm không chịu. Ông bố của Nga sau bận ấy thì càng ghét Nga hơn. Những khi mà ông ta say rượu về nhà luôn tìm cớ để mắng chửi, thậm chí là đánh Nga những trận đòn đau điếng. Bà mẹ của Nga cũng chẳng thèm quan tâm mặc kệ cho con gái đau đớn van xin. Ban ngày Nga làm việc quần quật nhưng tối đến Nga cũng chẳng được nghỉ. Cô thân gái phải một mình ra đồng xoay ếch để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống. Một đêm khi ấy cũng đã khá khuya, cô đang đi xoay ếch thì gặp anh Huy cũng đang soi ở bờ mương nước đối diện. Nhìn thấy cô gái trẻ một mình nơi cánh đồng vắng, anh Huy mới buông lời trêu chọc: này cô gì ơi, đi xoay ếch ban đêm không sợ ma nó bắt hả? Em quen rồi, với lại em chỉ sợ ma đầu đen như anh thôi, chứ ma thật em không có sợ. Mà anh hình như là ở nơi khác đến đây thì phải. Đây là đất nhà em, từ sau em không cho anh tới đây mà tranh ếch của em đâu. Biết cô gái cũng đang trêu mình, anh Huy liền đáp: vâng, từ sau gặp cô thì tôi xách đèn pin rồi chạy đi thật xa là được chứ gì. Mà tôi trêu vậy thôi, cô đi đêm hôm mà nhớ gặp phải rắn rết gì thì nguy hiểm lắm. Chồng cô đâu, sao không đi cùng? Chị Nga khét cười nhạt rồi đáp: em ế rồi làm gì có chồng. Thôi anh soi đi, em quay lại sang đường khác, chứ mỗi người một bên thế này ếch đâu mà bắt. Dứt lời, chị Nga quay lưng bước đi để anh Huy phía sau nhìn chị với một cặp mắt khó hiểu. Chị Nga đi sang con mương phía đối diện cách anh Huy vài chục mét. Anh Huy cũng không để ý nữa, nhưng mà đột nhiên tiếng hét của chị Nga vọng lại. Anh Huy vội vàng nhảy sang bờ rồi chạy thật nhanh đến chỗ của chị. Tới nơi thấy chị Nga đang ngồi bệt xuống vệ cỏ, hai tay nắm chặt lấy kênh phải. Anh Huy vội vàng cất tiếng hỏi: cô sao vậy, có việc gì không? Có rắn nó cắn em rồi. Vội vàng cầm chiếc đèn pin xoay vào cổ chân của chị Nga, anh Huy hốt hoảng khi thấy vết cắn của con rắn đang rớm máu đỏ. Vội vàng anh xé áo ra làm mấy mảnh rồi thít chặt lại chiếc vết cắn của con rắn. Sau đó anh lấy miệng của mình hút máu từ vết cắn rồi cho vào miệng nhổ ra đất. Một lát sau anh Huy ngẩng lên cầm chiếc đèn pin soi thật kỹ vào vết răng trên chân của chị Nga. Anh liền thở vào nhẹ nhõm. Chắc là được rồi đó, không sao đâu. Tôi cũng không chuyên về rắn rít cho lắm. Thế nhưng mà theo tôi biết thì con rắn này chắc không phải rắn độc đâu. Sao anh biết nó không phải rắn độc? Nếu là rắn độc thì nhìn vào vết cắn thường thấy hai vết răng nanh và một số vết nhỏ. Nhưng mà ở trên vết cắn chân của cô là hai hình hàm răng, cùng với đó là những vết răng li ti theo hình vòng cung, đặc biệt là nó không có răng nanh. Chị Nga nghe anh Huy giải thích xong thì mặt đỏ ửng thu chân lại rồi nói ngượng ngùng. Vậy vậy anh đã biết đó không phải là rắn độc rồi, mà sao anh còn luôn làm như vậy? Anh Huy cũng tỏ ra ngượng ngùng rồi đáp. Cô thông cảm đi, tôi khi ấy sợ là rắn độc cho nên cứ làm đại vậy, mong cô đừng có hiểu lầm. Chị Nga đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Anh Huy phía sau liền gọi với. Cô ơi, tối mai tôi cũng soi ếch ở đây, nếu cô cũng đi thì tôi và cô đi cùng cho đỡ nguy hiểm nhé. Chị Nga vẫn bước đi mà không quay trở lại đáp lời hẹn của Huy, nhưng đôi môi của chị đang tủm tỉm cười, cộng với một trái tim dạo dực đang đập mạnh trong lồng ngực. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời chị Nga cảm nhận được, nó là điều tất nhiên, là thứ hôm sau chị Nga cũng có mặt trên cánh đồng hôm trước để soi ếch. Hai người lại gặp nhau và cùng nhau đi soi, và cứ như vậy hai người ngày một thân thiết hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và hai người đến với nhau như là một lẽ tất yếu. Chỉ có điều anh Huy không hề nói với chị Nga là anh đã có vợ và có con. Vợ của anh cũng vừa sinh cách đây mấy tháng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Chị Nga có bầu hơn 2 tháng sau bỗng dưng anh Huy không quay trở lại đó soi ếch nữa. Chị Nga thì ngày nào cũng ra đồng trông ngóng anh, bất kể là ngày mưa hay là ngày tạnh. Lo lắng chỉ ban ngày đều đi mấy làng xung quanh để hỏi thăm nhưng không có kết quả. Nhưng mà bỗng một hôm anh Huy quay trở lại, hai người vừa nhìn thấy nhau thì vội cuốn lấy. Đột nhiên chị Nga đẩy anh ra rồi ánh mắt của chị long lanh sáng rực. Mấy tháng vừa rồi anh đi đâu mà không gặp em, hay là anh có người khác? Nhà anh có việc, anh phải đi xa một thời gian, vừa về đến nhà anh ra đây gặp em đó. Chị Nga đưa ánh mắt dò xét anh Huy. Anh bảo anh tên là Trung ở làng Bèo, vậy mà em đi qua bên đó hỏi chẳng một ai biết anh là sao. Thì anh cũng ít giao du với dân làng, mà làng anh rộng gấp mấy lần làng em không hỏi được là đúng rồi. Mà lần sau em đừng có đi tìm anh làm gì, anh tự khắc tìm đến với em. Anh nói vậy mà nghe được sao? Người ta phải có chuyện quan trọng lắm mới đi tìm anh nói như vậy, anh thật vô tâm. Thì bây giờ anh đang ở đây rồi, có chuyện gì quan trọng em nói anh nghe đi. Em có bầu rồi, chắc là con của chúng mình cũng được 3 tháng rồi anh ạ. Em nói sao? Em có bầu à? Ồ, sao vậy? Anh không thích chúng mình có con sao? À không không, ý anh là anh sợ bố mẹ em không có đồng ý chuyện của chúng mình. Chị Nga liền cười rồi nói, em tưởng gì chứ, nếu bố mẹ không cho thì em cũng sẽ bỏ đi theo anh. Vì anh, vì con, em dám làm tất cả mọi thứ. Nghe chị Nga nói như vậy, anh Huy lại càng hoang mang hơn. Anh nói với chị Nga, không không được, bọn mình phải cưới xin đàng hoàng chứ không thể nào làm vậy. Anh không muốn em và con phải thiệt thòi. Bây giờ em cứ về nhà đi, anh đi xa làm nốt công việc này, rồi anh trở về nói với bố mẹ qua nhà xin cưới em. Chị Nga liền hạnh phúc ôm chặt lấy anh Huy, nhưng mà khuôn mặt của anh Huy phía sau lưng chị lúc này vô cùng lo lắng và có những sự toàn tính nhất định. Buổi chiều hôm ấy thì anh Huy lại đi biệt tăm, chị Nga lại mòn mỏi chờ đợi trong sự lo âu thấp thỏm. Cái thai trong bụng của chị mỗi ngày một lớn và cũng đến lúc chị không thể nào giấu được gia đình của mình nữa. Bố mẹ của chị Nga sau khi biết chuyện thì nổi trận lôi đình. Nếu không có hàng xóm kịp thời can ngăn thì có lẽ chị Nga đã phải bỏ mạng. Sau trận đòn nhờ từ ấy, bố mẹ của chị Nga nói rõ, nếu chị Nga không đưa được bố của đứa trẻ về thì sau khi chị sinh xong sẽ tự mặt chị Nga muốn đi đâu thì đi. Những ngày tháng ấy, chị bụng mang dạ chừa lê đôi chân đi khắp những làng xung quanh để tìm kiếm tung tích của anh Huy. Nhưng chẳng ai biết người nào tin Trung chưa vợ mà hay đi soi ếch cả đêm, trở lại tiếp tục lân la sang các làng khác xa hơn. Một buổi chiều, anh Huy đang bế con ra ngoài đầu ngõ chơi thì anh giật mình khi thấy chị Nga đang đi dò hỏi mấy người trong làng. Anh vội vã quay mặt đi rồi bế con đi thẳng vào trong ngõ. Chị Nga đã tìm đến đây, nguy cơ anh bị lộ là điều rõ ràng. Nếu lộ ra, hạnh phúc gia đình anh có nguy cơ tan vỡ. Hơn nữa anh sẽ đối diện với bố mẹ của chị Nga là những kẻ rất ghê gớm. Chắc chắn anh sẽ không thể yên thân. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong thì anh Huy lại xách chiếc đèn đi soi ếch. Chị Lan ngạc nhiên lắm hỏi chồng. Hôm nay là rằm trung thu, làng ta tổ chức múa hát phá cỗ trên đỉnh. Sao anh không có ở nhà mà đi cùng với em, với con mà còn đi soi ếch? Nghỉ một đêm thì có sao chứ? Hôm nay làm gì có ai đi làm tối đâu. Anh Huy cười gượng rồi đáp. Thì mọi người nghỉ đón trung thu cho nên mới có ếch cho mình bắt. Em bế con lên đỉnh chơi là được rồi. Anh cố làm kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm đồng mua sữa cho con. Dứt lời, anh Huy bước ra ngoài ngõ. Nhìn theo bóng dáng đi vội vã của chồng, chị thương anh vất vả mà không giúp được gì. Chị chỉ biết lặng lẽ lờ dài. Anh Huy đi tới cánh đồng vắng nơi mà anh và chị Nga từng hẹn hò. Anh ngồi đó để chờ đợi. Đêm nay sáng quá, ánh sáng trắng quắc chiếu xuống cánh đồng. Chẳng thành gió mát đúng ra là lúc con người ta tạm mình vào trong gió bỏ qua những lo toan bộn bề để tận hưởng. Nhưng với anh Huy lúc này thì ngược lại. Chẳng càng sáng bao nhiêu thì anh lại càng căng thẳng bấy nhiêu bởi cái kế hoạch tàn nhẫn mà anh chuẩn bị thực hiện. Từ phía xa, bóng của một người đang thất thểu lại gần. Nhìn qua, anh nhận ra đó là dáng đi của chị Nga. Chị Nga dường như cũng nhận ra anh Huy từ xa mà bước chân của chị nhanh hơn. Khi tới gần anh Huy thì chị gạt nước mắt mếu máo. Anh đi đâu để mẹ con em đi tìm anh cực khổ anh biết không? Anh xin lỗi, mấy tháng qua anh bận giải quyết công việc nên không về được. Lần này anh về là để thư chuyển bố mẹ sang nhà hỏi cưới em. Chị Nga nghe anh Huy nói vậy thì càng khóc to. Chị nghẹn ngào lấy tay đấm vào ngực của anh. Anh nói dối, em đã đi hỏi khắp làng trên xóm dưới. Làm gì có ai tên Trung giống anh nói dối em. Anh không nói dối, Trung là tên khai sinh của anh. Còn ở nhà họ hay gọi anh là Huy quen rồi cho nên không ai biết. Vậy sao anh không nói cho em biết, để mấy tháng qua em khổ sở đi tìm anh. Anh có biết em nhục nhã với gia đình hàng xóm nhiều khi muốn chết cho xong. Nhưng mà thương con rồi hy vọng tìm được anh, cho nên em phải cắn răng chịu đựng. Anh Huy cầm tay của chị Nga an ủi, nhưng mà chị Nga hờn dỗi quay lưng đi. Đúng vào lúc chị Nga không để ý thì anh Huy từ phía sau vòng qua bóp chặt cổ của chị. Có bất ngờ chị Nga không thể phản ứng. Chờ cho chị Nga tắt thở, anh Huy liền lôi chị ra sát con mương đầu cống nước, rồi quan sát của chị xuống dưới, rồi anh nhanh chóng rời đi. Năm tháng trôi qua, đã sang mùa trung thu thứ bảy kể từ ngày ấy. Anh Huy cứ ngỡ rằng mọi thứ đã qua đi, nhưng mà không ngờ đến hôm nay những hiện tượng lạ dường như có liên quan đến chị lại càng hiện hữu trong ngôi nhà của anh. Ngay từ lúc thằng Vũ ngoài đình kể về, anh cảm nhận được điều gì đó lờ mờ. Cánh cửa buồng nơi anh đang nằm từ từ mở ra, ở bên ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng, hồn ma có lẽ cũng chẳng còn. Nghĩ rằng đó chỉ là một cơn gió, anh bật dậy toan đi ra ngoài, thì bất chợt ở ngay chính trong gầm giường của anh phát ra tiếng lục cục. Giật mình, anh quay lại từ từ cúi xuống. Dưới gầm giường là một khuôn mặt trắng bệch của một đứa bé gái, đang dưng cặp mắt lạnh lùng nhìn anh rồi nhoèn miệng cười. Anh Huy kinh hãi ngửa ra đằng sau, anh muốn hét lên nhưng cổ họng của anh bị nghẹn cứng. Đứa bé gái bò lại tiến sát lại người của anh, vừa bò nó vừa cất tiếng gọi. Bố ơi, sao bố lại bỏ mẹ con? Anh Huy khua khắng chân tay loạn xạ. Chiếc dây điện cắm quạt ở ngay cuối giường anh bị hở ra mối nối mà anh bọc bằng giấy bóng. Cố lấy chân để đạp vào đứa bé nhưng kết quả anh chỉ đạp vào khoảng không vô định. Đứa bé gái vẫn bò lại mỗi lúc một sát anh hơn, với cái giọng âm mưu của nó tiếp tục vang lên. Bố ơi, sao bố lại giết con, sao bố giết mẹ, sao bố nó làm như vậy với mẹ con? Liên tiếp là những câu hỏi lạnh lùng mang theo sự uất hận từ cõi chết vọng về, vang lên bên tai khiến cho anh Huy như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh bỏ lết ra ngoài cửa hòng thoát khỏi đứa bé ma quỷ kia, nhưng cánh cửa lại tự động từ từ khép lại. Cùng với đó là một bóng trắng vừa lướt qua cửa đem theo một cơn gió lạnh buốt. Ánh mắt của anh Huy trở nên tuyệt vọng. Có lẽ anh đã biết không thể nào trốn được. Anh từ từ ngoái đầu lại. Lúc này cả hai bóng trắng đã ngồi cả trên giường nhìn thẳng vào anh. Anh Huy ánh mắt bấy giờ cũng nhìn hai bóng ma bằng một đôi mắt đầy căm thù. Bóng ma của chị Nga bấy giờ từ từ khẽ nhếch mép rồi nói âm vang. Mẹ con tôi đã chết rồi, anh còn muốn giết mẹ con tôi thêm lần nữa sao? Một tiếng cười đầy ai oán vang lên xen lẫn sự đau khổ đến tột cùng của chị Nga. Anh Huy trợn ngược đôi mắt rồi lao tới, sợ hãi bàn tay phía trước. Anh điên cuồng muốn bóp cổ của chị Nga thêm lần nữa, nhưng cả thân thể của anh xuyên qua thân thể của chị Nga. Chân của anh bị vướng phải cuộn dây điện bên dưới, khiến cho anh bị ngã sóng xoài ra đất. Cả người của anh nằm đè lên đúng chỗ hở khi nãy mà anh vô tình làm tuột ra. Cả cơ thể lập tức bị tê cứng lại rồi co giật liên hồi. Hai bóng trắng đứng đó nhìn cho tới khi anh Huy không còn cử động nữa rồi biến mất vào hư không. Ở bên ngoài, vầng trăng tròn đêm qua cũng đã lặn, thay thế vào đó là mặt trời phía đằng đông đỏ rực đang dần nhô lên. Những chiếc lá vàng từ trên cây mít bị cơn gió thổi qua rụng xuống rơi lả tả khắp sân. Trong căn buồng của vợ chồng anh Huy, một tội ác không thể dùng thứ cũng đã phải trả giá mà không một ai hay biết. Dân làng chắc hẳn sẽ rất thương xót cho anh Huy, một người trong mắt của họ vẫn luôn là người chịu khó hiền lành mà bạc mệnh bị điện giật chết. Con người ta khi sống hãy sống tròn tình trọn nghĩa, như là trăng rằm trung thu chẳng chút mảnh khuyết. Hãy để tâm hồn như là ánh trăng sáng đêm thu, xua tan đi bóng tối chiếu sáng khắp thế gian để đổi lấy sự thanh thản và bình lặng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.